mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 4, mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhợt nhạt vừa hôn, như chuồn chuồn lướt nước, Lục Chi Hoài cả người đang đơ ra, bùng nổ từ trong ra ngoài. Lục Tổng, người bị tấn công và mất đi nụ hôn đầu tiên, cảm thấy ba quan của hắn cũng bị tan vỡ từ trong ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, và trước khi hồi phục sau cú sốc bị kẻ thù cưỡng bức hôn, Tiếu Cảnh Nhiên lại mổ má hắn. Chồng à, cảm ơn anh đã ở lại chăm sóc em. Người đàn ông đầu quấn khăn, vòng tay qua eo hắn, hai má phập phồng hai vệt ửng hồng mỏng manh, chim nhỏ dựa vào vai hắn. Những lời anh ta nói cũng ấm áp và mềm mại, giống như một con mèo ba tư đang âu yếm chủ nhân của nó. Lục Chi Hoài, vẻ mặt từ bàng hoàng, không tin đến tê dại. Rất tốt, ta chắc rằng ngươi không giả vờ mất trí nhớ để chọc giận ta. Ngươi thực sự mất trí nhớ, Tiếu Cảnh Nhiên, người ngu ngốc đến mức sẽ gọi hắn là chồng của anh ta. Cảm giác càng khó giải quyết, làm sao bây giờ? Lục Chi Hoài đau đầu một lúc, thật ra thì, ta thực sự không phải là chồng của ngươi. Lục Chi Hoài hít sâu một hơi, chân thành đối mặt với anh. Tôi là cha của anh, vừa dứt lời cánh tay của hắn đã bị tiểu tổ tông mạnh mẽ vỗ một cái. Đừng nói nhảm, Tiêu Cảnh Nhiên cau mày nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt dữ tợn, hai má còn nhuộm một màu đỏ nhạt, phản chiếu đôi mắt đẹp tựa như có một tầng sương nước, vô cùng hấp dẫn. Bộ quần áo bệnh viện rộng rãi khoác trên người lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, vốn dĩ là khuôn mặt khiến người ta cảm mến yêu thương, nhưng hiện tại đôi mắt đỏ hoe ánh lên chút ánh nước càng thêm vẻ đẹp ốm yếu. Ở cự ly gần, khuôn mặt này vẫn là xinh đẹp không chê vào đâu được, thanh tú xinh đẹp như búp bê giá cao bên cửa sổ. Dù là kẻ thù không đội trời chung, kẻ sẽ bị bóp cổ chết ngay khi gặp, nhưng Lục Chi Hoài cũng không thể không bị đánh bại bởi vẻ đẹp như vậy. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt của kẻ thù của mình vốn xinh đẹp yếu ớt lại không khỏi cảm thấy thương hại. Khi trong lòng vướng bận, kẻ thù không đội trời chung lấy tay che trán, khẽ cau mày. Chồng à, em đau đầu quá, Tiếu Cảnh Nhiên nói nhẹ nhàng, với giọng điệu có chút gượng gạo. Ồ, Lục Chi Hoài nhìn trống rỗng. Đầu tôi đau hơn, công ty không đi được nên Lục Chi Hoài gọi điện thoại yêu cầu tài xế đang đợi hắn ở cửa bệnh viện mang máy tính lên. Cũng may hôm nay ở công ty không có nhiều việc phải xử lý, nhưng buổi chiều có cuộc họp cấp cao chỉ có thể chuyển sang trực tuyến. Tôi sắp có cuộc họp trực tuyến. Trong khoảng thời gian này, anh nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Đừng quấy rầy tôi, ngoan, được không? Lục Chi Hoài nhẹ giọng thảo luận, người trong tay ngoan ngoãn gật đầu như một con cừu nhỏ. Được, Lục Chi Hoài an tâm bật máy tính và bắt đầu hội nghị trực tiếp. Ban đầu tiểu bệnh nhân tương đối trầm mặc, chỉ là hết cằm tò mò nhìn hắn. 20 phút sau, có tiếng vật nặng rơi từ bên giường bệnh. Theo sau đó là một tiếng thở dốc, Lục Chi Hoài bị động tác này làm cho sợ tới mức quay đầu nhanh chóng quay lại, trong nháy mắt nhìn thấy có người ngã xuống đất. Anh là vô cùng đau đớn, người đàn ông ngã xuống đất đỏ mắt nhìn hắn, mím chặt miệng bất bình. Chồng à, đau quá. Những người điều hành đang trong cuộc họp video vẫn chưa phục hồi âm thanh nền của người chồng ngọt ngào và đau đớn, họ nhìn thấy màn hình trống rỗng, và họ không còn thấy bóng dáng của chủ tịch Lục của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lục Chi Hoài vẻ mặt u ám đặt bệnh nhân ngã trên mặt đất lên giường, giọng điệu càng thêm thiếu kiên nhẫn. Tiếu Cảnh Nhiên, ngươi vừa muốn làm gì? Anh cắn chặt môi không chút lo lắng, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, trong mắt có giọt nước pha lê, trông vô cùng thống khổ. Người hung ta, nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh, Lục Chí Hoài lập tức mất tự tin, giọng điệu cũng dịu đi một chút. Hắn bất lực nói, ta không có hung ngươi. Có người vừa đẩy hắn ra vừa lau nước mắt, than thở một tiếng. Chính là hung, tác giả nói, Nhiên Nhiên thật đáng yêu, làm sao mà có thể hung Nhiên Nhiên được. QWQ, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.